Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 321, con đường phía trước gian nan. Tần Phong nghe bản tử nói đến vấn đề này, không khỏi trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Tần Phong cũng một mực đang đau đầu vấn đề này, làm một cái nam nhân. Tần Phong không muốn lừa gạt Tiết Giai Tuệ. Nhưng chuyện này nói ra, hắn lại sợ Tiết gia sẽ nguội lòng. Tần Phong tuy nhiên tại sự nghiệp sát phạt quyết đoán, cho dù là trên chiến trường, cũng là thẳng tiến không lùi. Nhưng là đến trên mặt cảm tình, hắn cũng là một cái đồ ăn không thể lại thái thái chim. Phạm Hồng Tiệm nhìn đến lão đại lộ ra đà điểu tâm tính, liền vừa cười vừa nói, lão đại, ngươi có phải hay không muốn đi được tới đâu hay tới đó à? Tần Phong cười khổ gật đầu. Hiện tại trừ như thế, còn có biện pháp nào sao? Phạm Hồng Tiệm trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên nói. Lão đại, ta cho ngươi biết, ngươi không nên quá nuông chiều Tiết Giai Tuệ. Ngươi muốn cho hắn biết, ngươi là nam nhân, chỉ cần ngươi không ở bên ngoài chủ động hoa tâm liền có thể. Ngươi cũng không phải Liễu Hạ Huệ. Tần Phong gật đầu, ta thấy được, vậy ta cứ như vậy nói với hắn đi. Bất quá ta đến nói cho hắn biết, cái chủ ý này chính là ngươi cho ta ra. Phạm Hồng Tiệm nghe vậy vội vàng nói, ta qua, lão đại, vừa rồi nghe được lời này coi như ta không nói. Tiết Giai Tuệ ta có thể không thể trêu vào, nhà đầu này nổi cơn giận cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Ta thế nhưng là thua thiệt qua người. Nhà đầu này hố lên người đến tuyệt đối không mang theo chớp mắt. Hiện tại ta cùng Đường Điềm Điềm chính là anh em thời điểm. Chớ để cho hắn phá cho ta hỏng. Lão đại, ngươi vẫn là tha ta đi. Ta xem như phát hiện. Hai người các ngươi nha. Không phải người một nhà. Không tiến một nhà cửa. Tất cả đều là hố người tổ tông. Ta không thể trêu vào. Ta ai cũng không thể trêu vào. Nói chuyện tào lao một hồi về sau, Phạm Hồng Tiệm lần nữa về đến chính đề. Lão đại, lần này qua về sau, ngươi dự định như thế nào báo thù? Ta điều tra rõ ràng, Tường Vân tập đoàn tuy nhiên tại Bắc An thành phố đầu tư hạng mục rất nhiều. Nhưng là, những hạng mục này lại cũng không chính là hắn chủ ý. Tường Vân tập đoàn chính thức hạch tâm nghiệp vụ là tài chính đầu tư. Mà lại, Tường Vân tập đoàn cũng không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Bọn họ tổ kiến một cái to lớn thương gia trận doanh. Tại bọn họ cái này trận trong doanh trại, chí ít có người mấy cái đỉnh cấp thao bàn thủ, mà trong đó có một người ngươi hẳn là cũng không xa lạ gì. Mà lại các ngươi còn là tử địch. Nghe được Phạm Hồng Tiệm nói như vậy, Tần Phong sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống. Thanh âm có chút trầm thấp, thậm chí mang theo vài phần phẫn nộ nói. Bàn tử, ngươi nói ngươi thế nhưng là quỷ thủ Long Thiên Đức. Bàn tử nhẹ nhàng gật đầu một cái. Lão đại, chính là người này, nếu như ta không có nhớ lầm. 3 năm trước đây trận chiến kia, cũng là người này hồ chúng ta máu không về. Mà ngươi, cũng chính là từ một lần kia sau khi giao thủ. Không còn có từng tiến vào tài chính thị trường chứng khoán vòng. Hiện tại nhớ tới, chỉ sợ một lần kia đỉnh phong quyết đấu. Để ngươi có chút nản lòng thoái chí đi. Nghe bàn tử nói như vậy, Tần Phong trong đầu không khỏi cảm nghĩ trong đầu lên 3 năm trước đây đó là kinh tâm động phách. Thị trường chứng khoán đỉnh phong quyết đấu. Khi đó, Tần Phong là đại biểu cho một nhà đại hình dân sĩ đến tiến hành đang lúc thị trường chứng khoán. Giao dịch, tại thao tác quá trình bên trong, Tần Phong đột nhiên phát hiện tại cái này cái xí nghiệp cổ phiếu phía sau. Có người tại ác ý hấp thu, chuẩn bị áp dụng dã man nhân cường ngạnh phương thức đến giành cái này cái xí nghiệp quyền khống chế. Đối phương sở dĩ có thể mời đến Tần Phong đến tiến hành thương gia. Là bởi vì bàn tử giới thiệu, Tần Phong từ chối không được. Cái này mới quyết định tự mình đến cùng đối phương chiến đấu một trận. Nhưng là Tần Phong không nghĩ tới, Trước kia tại giá cổ phiếu xuôi gió xuôi nước hắn gặp được một cái 10 phần âm hiểm gian trá đối thủ. Đối thủ thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, đáp ứng không xuể. Bất quá Tần Phong thương gia năng lực cũng không phải hạng người bình thường. Tại cùng đối phương chỉnh một chút giao thủ 2 sau 8 ngày. Song phương thao túng tiền tài kim ngạch đạt tới hơn 800 ức nguyên. Cái này quy mô đối với nhà này dân xí thành phố giá trị tới nói đã đầy đủ lớn. Ban đầu Tần Phong đã đến có thể đem đối phương thông qua bình thường thị trường chứng khoán thủ đoạn triệt để gạt ra lần này dã man nhân thu mua trong hàng ngũ. Nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, tại thời khắc mấu chốt, đối phương vận dụng to lớn nhân mạch quan hệ. Cuối cùng, Tần Phong tuy nhiên tại trên thị trường chứng khoán lấy được thành công. Nhưng là cái này cái xí nghiệp cuối cùng vẫn bị đối phương cho thu mua. Mà hết thảy này phía sau là Tần Phong không thể nhất tiếp nhận một loại trạng thái. Đó là một loại không thể đối kháng. Bi phẫn phía dưới, Tần Phong triệt để rời khỏi thị trường chứng khoán. Cũng đem chính mình sở hữu tiền tài tất cả đều ném cho bàn tử. Nhượng chính hắn đi chơi. Mà Tần Phong cũng triệt để từ tài chính cỗ là trong vòng hoàn toàn phai nhạt ra khỏi. Bất quá Tần Phong tiến cùng lui, đối toàn bộ thị trường chứng khoán vòng cũng không có sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Bởi vì Tần Phong trong hội này chỉ là một cái vô danh chi bối. Tần Phong lúc ấy danh khí thậm chí không bằng bàn tử. Đây cũng là Tần Phong cố ý gây nên, cho nên Tần Phong rời khỏi không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chỉ có bàn tử mới biết được. Tần Phong lần này đỉnh phong quyết đấu bên trong triển hiện ra này cường đại thị trường chứng khoán. Thương gia năng lực, thẳng đến Tần Phong rời khỏi thị trường chứng khoán vòng sau 1 tháng. Bàn tử mới đi qua nhiều mặt tìm hiểu về sau biết được. Tần Phong lần này thương gia đối thủ chính là bị thị trường chứng khoán vòng xưng là thị trường chứng khoán quỷ thủ đỉnh cấp thao bàn thủ Long Thiên Đức. Mà Long Thiên Đức từ khi lần kia cùng Tần Phong sau khi giao thủ một mực đang thông qua đủ loại con đường tìm hiểu Tần Phong tin tức, thậm chí treo giải thưởng ra 100 vạn bảng giá. Chỉ bất quá Tần Phong lần này thương gia không bình thường điệu thấp. Tất cả mọi thứ đều bị Phạm Hồng Tiệm an bài đến 10 phần kín đáo. Trừ Phạm Hồng Tiệm bên ngoài, không có ai biết Tần Phong thân phận chân thật. Mà Phạm Hồng Tiệm không có khả năng đem Tần Phong tin tức tiết ra ngoài cho người khác. Cho nên, Long Thiên Đức về sau tuy nhiên điều tra Tần Phong chỉnh một chút hơn 3 tháng. Y nguyên chẳng được gì. Càng về sau hắn dứt khoát thả ra tin tức. Chỉ cần Tần Phong nguyện ý đi theo hắn làm, có thể cho Tần Phong mở ra hàng năm 50 triệu bảng giá. Cộng thêm phân hoa hồng. Chỉ là đáng tiếc. Tần Phong có chính mình truy cầu, càng khinh thường Vu Hòa loại này bám vào tán hộ người chơi cổ phiếu trên thân hấp huyết quỷ qua. Thông đồng làm bậy, Phạm Hồng Tiệm nhìn thấy Tần Phong lâm vào trong trầm tư. Hắn cũng không có quấy rầy, thẳng đến Tần Phong thật sâu ra một hơi, chuẩn bị hướng chạy sau. Phạm Hồng Tiệm rồi mới lên tiếng, lão đại. Cái này quỷ thủ Long Thiên Đức hiện tại là Tường Vân tập đoàn số 1 thao bàn thủ. Dưới tay hắn nuôi nhất bang không bình thường lợi hại thương gia cao thủ. Thông qua Tường Vân tập đoàn cung cấp cái này bình đài cùng to lớn tiền tài. Bọn họ cơ hồ thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ tiến hành một lần lặng yên thao tác. Kiếm lời một khoản tiền về sau liền lập tức tan tác như ong vỡ tổ. Mà lại cái này quỷ thủ làm việc hết sức cẩn thận. Tuy nhiên có đến vài lần kém chút bị ban ngành liên quan người bắt lấy hiện hành. Nhưng lại may mắn đào thoát. Cho nên, nếu như ngươi thật muốn tìm đường thị tập đoàn báo thù, chỉ sợ ngươi đầu tiên muốn cân nhắc, cũng là cùng ngươi cái này lão đối thủ đến giao thủ. Đoạn thời gian trước ta đã từng thử thăm dò muốn quấy nhiễu bọn họ ngay tại thao tác một cái cổ. Phiếu, bất quá bị hắn áp dụng 10 phần cường ngạnh mà thủ đoạn cực đoan đem ta cho đẩy lui. Người này phong cách làm việc 10 phần âm nhu, luôn luôn trong lúc vô tình đem những cái kia tán hộ người chơi cổ phiếu đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ta về sau nghe được một tin tức, nói là anh em trước kia là học tâm lý học, hơn nữa còn là một cái tâm lý học nghiên cứu sinh. Bằng cấp không bình thường cao, IQ cũng rất cao, có cường đại phản điều tra năng lực. Tần Phong nghe ở đây, hung hăng nắm quyền đầu, cắn răng nói, 3 năm trước đây lần kia thao tác, ta nói là có chút không quá cam tâm, vừa vặn lần này ta muốn hướng Đường Vân Đào báo thù. Cho nên, vậy liền để chúng ta lại giao thủ một lần đi, ta cũng rất muốn biết, đi qua 2 năm này phát triển thêm, người này mức độ đề cao bao nhiêu? Phạm Hồng Tiệm cười khổ nói, lão đại, tha thứ ta nói thẳng, nếu như bây giờ ngươi không thông qua bất luận cái gì huấn luyện đặc thù liền trực tiếp muốn cùng Long Thiên Đức tiến hành giao thủ, ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng, bởi vì hiện tại đầu tư cổ phiếu cùng 3 năm trước đây đã phát sinh biến hóa rất lớn. Một số đầu tư cổ phiếu phần mềm cùng đầu tư cổ phiếu công cụ xuất hiện, càng là lệnh những cái kia thao bàn thủ nhóm như cá gặp nước, mà tán hộ nhưng thủy chung là tán hộ. Tần Phong nghe thấy lời ấy, nhẹ nhàng gật đầu một cái, ta minh bạch ngươi ý tứ, đã ta hiện tại đã lạc hậu, vậy ngươi liền an bài cho ta một lần đặc huấn đi. Ta vì lần này đặc huấn đưa ra 1 tháng thời gian đến, cụ thể nhật trình từ ngươi đến an bài. Tóm lại một câu, người khác có công cụ cùng phần mềm, chúng ta nhất định phải cũng phải có, cho dù là không thể mua được, cũng phải tự mình khai phát. Bàn tử mà hỏi, lão đại, này Phong Văn Hóa Long Sơn du lịch nghỉ phép khu hạng mục này làm sao bây giờ? Tần Phong vừa cười vừa nói, cái này còn không đơn giản nha, 3 đại tập đoàn này 3 vị chủ tịch cũng không phải ăn chay. Chỉ cần ta cho bọn hắn 1 cái hoàn thiện phương án kế hoạch, bọn họ tuyệt đối có thể đem hạng mục này làm tốt. Ta cái này tìm bọn hắn nói một chút, đem trong tay của ta cổ phần tất cả đều chuyển nhượng ra ngoài. Sau khi xuống núi, Tần Phong lập tức tìm tới Vĩnh Đạt tập đoàn, Kelly tập đoàn cùng Vạn Thịnh tập đoàn 3 vị chủ tịch. Tần Phong liếc một chút 3 người nói, ba ông, ta hôm nay tìm các ngươi tới là muốn cùng các ngươi thương lượng một chuyện. 3 đại lão bản đã sớm thói quen Tần Phong loại này cường thế phong cách làm việc. Tuy nhiên bọn họ đối với Tần Phong loại này cường thế không phải rất hài lòng, nhưng là bọn họ lại không thể không dựa vào Tần Phong, bởi vì Tần Phong lúc trước thao tác trong thể hiện ra cường đại lực khống chế, cái này chính là bọn hắn không thể bằng được. 3 người bọn họ tuy nhiên tâm tư không đồng nhất, năng lực khác biệt, nhưng là có một chút lại là giống nhau, đó chính là bọn họ biết người dùng người năng lực. Cho nên đối với Tần Phong cường thế bọn họ một mực chịu đựng theo, thậm chí là an ủi. Bọn họ nhất định phải bảo đảm Tần Phong thủy chung đợi tại hạng mục này chủ điều khiển vị trí, bởi vì chỉ có như thế mới có thể để cho bọn họ kiếm tiền. Lôi Vạn Thắng vừa cười vừa nói, Tần Tổng, có chuyện gì ngươi cứ việc nói, giữa chúng ta có việc dễ thương lượng. Tần Phong liếc một chút 3 người, trầm giọng nói, 3 vị, ta muốn đem trong tay của ta cổ phần toàn bộ chuyển nhượng cho các ngươi. Các ngươi nếu như mình ăn không vô lời nói, có thể tìm những người khác đầu tư bỏ vốn. Ta yêu cầu cũng không cao, ta chỉ cần cầm tới 400 ức tiền mặt là được rồi. Còn lại có bao nhiêu đều là các ngươi chính mình. 3 người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt đã chấn kinh có kinh hỉ, trong vui mừng còn mang theo lo lắng. Cát Thiên Khải nhìn về phía Tần Phong nói, Tần Tổng, ngươi tại hạng mục này trong làm không phải thật tốt sao? Tại sao phải bộ hiện rời sân đâu? Chẳng lẽ là chúng ta chỗ nào làm không tốt sao? Nếu thật là nói như vậy, ngươi có thể cho chúng ta vạch đến, chúng ta lập tức đổi. Nếu như ngươi nếu là cảm giác trong tay cổ quyền không đủ nhiều, chúng ta còn có thể nhường ra một bộ phận cổ quyền tới. Cát Thiên Khải câu nói này nói đến thành ý. 10 phần, Tần Phong lắc đầu nói. Cát Tổng, cũng không phải là các ngươi làm không tốt, mà là ta cảm giác hiện tại thời cơ chín muồi. Chuẩn bị Hà Tây tỉnh Bắc An thành phố qua tìm Đường Vân Đào báo thù. Mà ta muốn báo thù cần đại lượng tiền tài, cho nên ta mới chịu bộ hiện rời sân. Cát Thiên Khải do dự một chút, trên mặt lộ ra vẻ làm khó nói. Tần Tổng, theo ta được biết, dây leo văn hóa Long Sơn du lịch nghỉ phép khu hạng mục tựa như là bị ngươi người cuối cùng tiếp. Bàn, nếu như ngươi bộ hiện rời sân, chúng ta Phong Long Sơn có cái hạng mục có thể hay không dẫm vào đường Long Núi cái kia hạng mục. Vết xe đổ đâu? Điểm này mới là Cát Thiên Khải lo lắng nhất. Tần Phong cười. Cát Tổng, các ngươi ba vị không phải ta cừu nhân, mà là bằng hữu ta. Ta hợp tác đồng bọn, ta lại làm sao lại như thế đối phó các ngươi đây? Dây leo Long Sơn cái kia hạng mục đích thật là ta người tiếp nhận. Bất quá các ngươi không cần lo lắng. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu ta đồng thời đạt tới hai cái này hạng mục thời điểm liền đã nghĩ kỹ. Hai cái này hạng mục định vị là hoàn toàn khác biệt. Dây leo Long Sơn cái kia hạng mục, tương lai thiên về là giải trí dưỡng sinh dưỡng lão. Bởi vì nơi đó hoàn cảnh phi thường xuất sắc, không bình thường thích hợp nghỉ mát, là tuyệt hảo du lịch nghỉ mát thắng địa. Lại thêm nơi đó đặc biệt nhân văn hoàn cảnh, vậy ngươi tương lai rất có triển vọng, mà lại nơi đó sẽ chế tạo đặc sắc tiểu trấn sẽ đột xuất tại không phải vật chất văn hóa truyền thừa. Lĩnh vực, khối này ta đã có sơ bộ suy nghĩ, đằng sau sẽ từ từ rèn luyện đi ra, mà Phong văn hóa Long Sơn du lịch nghỉ phép khu, thiên về là nơi này văn hóa nội tình du lãm. Cùng văn hóa sáng ý sản nghiệp khai phát cùng du lịch. Mà lại nơi này còn có một cái Long Tuyền Hồ, làm đem những tư nguyên này tất cả đều chủ tính chung đến cùng một chỗ về sau. Nơi này hoàn toàn có thể lưu lại du khách 2-3 ngày thời gian. Lại thêm dây leo Long Sơn du lịch nghỉ phép khu. Hai cái này cảnh khu liên thủ lại, tuyệt đối có thể hấp dẫn cả nước các nơi du khách đến đây du lịch. Chúng ta nhất định phải áp dụng miễn phí du lịch phương thức. Nhượng du khách tại cảnh khu tự do du lãm. Đối chúng ta mà nói, chúng ta nếu là người lưu lượng, nếu là nhân khí, chỉ cần nhân khí đứng lên, lưu lượng lớn, chúng ta muốn kiếm tiền. Nhiều cơ hội là, tuyệt đối không thể giống bây giờ một ít cảnh khu như thế. Liền biết một mực đề cao giá vé. Như thế đối địa phương du lịch phát triển kinh tế không sẽ đưa đến nhiều ít kéo theo tác dụng. Chỉ muốn các ngươi dựa theo ta chế định phương án kế hoạch qua áp dụng. Ta có thể cam đoan, tương lai 10 năm thậm chí là 20 năm các ngươi hội kiếm được đầy bồn đầy bát. Cát Thiên Khải nghe, ở đây, con ngươi chuyển một chút, vừa cười vừa nói, Tần Phong, lấy ngươi bây giờ cống hiến. Ngươi theo chúng ta muốn 400 ức nguyên bộ hiện rời sân. Cái giá tiền này kỳ thực cũng không cao. Nếu không như vậy đi, ngươi muốn số tiền này, chúng ta sẽ tại trong một tuần lễ gom góp đến. Đúng giờ đánh tới ngươi trong chương mục. Nhưng là, bởi vì ngươi đối hạng mục này đặc biệt giá trị, chúng ta mời ngươi cho chúng ta hạng mục này cố vấn. Đồng thời cho ngươi 5% cổ phần danh nghĩa phân hoa hồng. Chỉ cần có lợi nhuận, ngươi liền có thể thu hoạch được 5% lợi nhuận phân hoa hồng. Ngươi thấy thế nào? Nói xong, Cát Thiên Khải nhìn một chút hai người khác, nhưng hắn trước đó cũng không có cùng hai người khác mà nói. Hai người nhìn Cát Thiên Khải liếc một chút, bọn họ lập tức hiểu ý. Bọn họ biết, Cát Thiên Khải làm như vậy muốn khóa chặt lại Tần Phong lợi ích. Bởi vì nhân tính cũng là như thế. Chỉ cần có ngươi lợi ích địa phương, ngươi liền sẽ tìm kiếm nghĩ cách vì đối phương cung cấp thuận tiện. Đây chính là nhân tính. Tần Phong nhìn ba người liếc một chút. Nói, nếu như ba người các ngươi không có điều gì dị nghị, ngược lại là không có ý kiến gì. Ba người liền vội vàng gật đầu nói, chúng ta không có dị nghị. Ba người tại rất lợi hại vui sướng bầu không khí bên trong kết thúc. Lần nói chuyện này, một tuần lễ về sau, Tần Phong trong chương mục nhiều 400 ức, mà Tần Phong cùng Phạm Hồng tiệm ăn mặc một thân phổ thông mới vừa từ trong siêu thị mua được tổng. Giá trị không cao hơn 300 nguyên trang phục, lấy đường sắt cao tốc Bắc An thành phố. Một trận báo tố sắp tại Bắc An thành phố mở màn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.